Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 cuối cùng chi chiến, 13, địa cung, tiếng chuông bị cách trở thật sự xa, không người biết hiểu bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng chiến đấu vẫn luôn ở tiếp tục, Trịnh Oanh Oanh, Vinh Giạc, cũng chính là hiện tại SEO. Bằng một phen vô danh chi nhận ra Hồng Y tư tế thân phận. Trịnh Oanh Oanh đồng dạng nhận ra đối phương. Thời gian khống chế giả kỹ năng cũng không khó nhận. Chẳng sợ có kỵ sĩ thân phận yểm hộ, cũng tổng hội lộ ra manh mối. Mắt thấy thân phận bại lộ, Trịnh Oanh Oanh trực tiếp từ ngải lược đặc món đồ chơi dương trung chảo ra một cái ném ra. Thừa dịp xương khói tỏa khắp che đậy tầm mắt đương khẩu. Trịnh Oanh Oanh nhanh chóng bắt lấy tránh ở một bên lão thử. Cũng chính là bài khi chủ tế lao ra đi, áo choàng dương lên, Hồng Y tư tế nháy mắt biến thành SEO. Nàng đem chủy thủ đặt tại lão thử trên cổ nhằm phía Thanh Đằng đồng minh những người khác. Hô to, người bắt được, lập tức lui lại, mọi người không nghi ngờ có hắn. Sôi nổi cho nàng đánh yểm trợ, tự nhiên mà vậy mà nghênh hướng về phía sau địch nhân. Nhưng ngay sau đó lao tới, lại là một cái SEO, Thanh Đằng đồng minh người nháy mắt há hốc mồm, mà lúc này Trịnh Oanh Oanh đã tới rồi bọn họ phía sau. Khôi phục thành Hồng Y tư tế bộ dáng, phủi tay chính là phi tiêu đàn phát, thẳng đánh giữa lưng, Vinh Giặc ánh mắt hơi trầm xuống, đồng hồ quả quýt ra tay, tí tách thời gian hồi tưởng phạm vi 10 mét nội. Thời gian lùi lại 5 giây. Lùi lại chính là thời gian, người ký ức lại sẽ không theo lùi lại. Trịnh Oanh Oanh sớm có chuẩn bị, nhìn Vinh Giặc một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, không lùi mà tiến tới, rút ra vô danh chi nhận liền hướng hắn đâm tới. Vinh Giặc cũng không dự đoán được Trịnh Oanh Oanh đánh đến sẽ như vậy dã. Chờ hắn phản ứng lại đây khi chủy thủ đã tới rồi trước mắt. Hắn vội vàng ngửa ra sau. Nhìn tia chủy thủ xoa chóp mũi qua đi, hiểm chi lại hiểm mơ siêu hắn kinh ngạc với Trịnh Oanh Oanh trưởng thành. Bảng vàng thứ 9 thực lực, không dung khinh thường, nhưng Vinh Giặc dù sao cũng là Vinh Giặc, Trịnh Oanh Oanh tuy rằng lợi hại, cũng vẫn là so với hắn kém một đoạn. Dừng tay đi, người đánh không lại ta, Vinh Giặc trừ bỏ thời gian khống chế năng lực. Cận chiến năng lực cũng không dung khinh thường, hai đời làm người. Hắn đi qua lộ, trải qua quá chiến đấu không phải giống nhau người chơi có thể so. Chẳng sợ hiện tại buông đồng hồ quả quyết cầm lấy kiếm. Hắn cũng như cũ là cái đủ tư cách chiến sĩ. Chợ mơ siêu Trịnh Oanh Oanh nửa câu vô nghĩa cũng không có. Giơ tay vẫn là sát chiêu, mà chính là bởi vậy một hồi, Hoa Hồng giáo phái người lại lần thứ hai sát đi lên. Ý đồ bám trụ Vinh Giặc. Thanh Đằng đồng minh cũng không phải ăn chay, có Vinh Giặc ở, bọn họ từ thương nguyên bản liền nhỏ Hoa Hồng giáo phái. Chẳng sợ hiện tại nhiều cái Trịnh Oanh Oanh, như cũ ở vào thượng phong, kịch liệt chém giết tiếp tục, Trịnh Oanh Oanh có được vạn vật áo choàng cái này cao phòng ngự trang bị. Vinh Giặc muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy nàng cũng đúng là không dễ. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không muốn giết chết nàng. Đem lão thử lưu lại, ta thả ngươi đi, Vinh Giặc lựa chọn lui ra phía sau một bước. Không có khả năng, Trịnh Oanh Oanh như cũ cường ngạnh. Đây là đường thố muốn người, loại này lời nói một lần dùng được. Hai lần liền không nhất định, Trịnh Oanh Oanh lôi kéo áo choàng ngạnh khiêng hạ Vinh Giặc nhất kiếm. Cùng lúc đó chủy thủ thượng liêu, từ hạ mà thượng đâm thẳng Vinh Giặc cánh tay, Vinh Giặc nghiêng người né qua. Ai ngờ Trịnh Oanh Oanh dường như liệu đến hắn hành động giống nhau. Trước hắn một bước đem chủy thủ sườn di, ở giữa hắn cánh tay, với nháy mắt đâm ra một cái miệng máu, cắn nuốt tức khắc phát động, Vinh Giặc có thể cảm giác được trong thân thể năng lượng bị vô danh chi nhận cường thế đoạt lấy. Đồng hồ quả quýt lại động, lúc này mới đem cắn nuốt bỏ giờ, nhưng hắn miệng vết thương còn ở, loại này thương quá mức bá đạo. Cơ hồ là không thể nghịch, Vinh Giặc che lại cánh tay, lại nhíu mày nhìn về phía co rúm lại ở một bên cây cột sau lão thử. vừa rồi chính là lão thử bỗng nhiên mở miệng, một cái đơn giản tả tự nhắc nhở Trịnh Oanh Oanh. Thuật đọc tâm, một cái cơ hồ vô giải kỹ năng, như thế rất tốt, hai cái đánh một cái. Vinh giặc cười khổ, hắn quả nhiên luôn là sống được không thế nào dễ dàng. Trịnh Oanh Oanh tắc quay đầu lại nhìn mắt lão thử, người này trừ bỏ bày ra ra đối thần linh cuồng nhiệt sùng bái. Đại đa số thời điểm đều đắm chìm ở thế giới của chính mình không muốn cùng người giao lưu. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên mở miệng, nàng lại ngắm mắt nhiệm vụ giao diện, thượng một cái cùng bài khi chủ tế hội hợp nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại nhiệm vụ là, hiệp trợ đối phương, hiệp trợ lão thử làm nhiệm vụ, này nghe tới so làm Trịnh Oanh Oanh giết người càng khó. Bất quá lão thử nếu đã mở miệng hỗ trợ, Trịnh Oanh Oanh cũng liền mặc kệ như vậy nhiều, nàng cần thiết đến hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết đến tồn tại rời đi, lùi về phía sau, lão thử lại lần nữa mở miệng. Trịnh Oanh Oanh không có bất luận cái gì chần chờ. Lại lần nữa thành công tránh thoát Vinh giặc kiếm, rồi sau đó phát động đánh bất ngờ. Ở lão thử phụ trợ hạ, Vinh giặc nơi trốn bị quản chế, đường đường bảng vàng đệ tam thế nhưng dần dần bị Trịnh Oanh Oanh đè ở hạ phong. Không cần lo cho ta, toàn lực đánh chết giáo chủ. Vinh giặc ra lệnh một tiếng, thanh đằng đồng minh người do dự một lát, liền đều chiều lão thử dũng đi, nhưng lão thử có thuật đọc tâm. Hắn hoàn toàn có thể dự phán mọi người tiến lên lộ tuyến. Do đó trước tiên tránh né, đây là một cái thực làm người nắm lấy không ra giáo chủ. Hoa hồng giáo phái bạch y giáo chủ, trong truyền thuyết đại nhân vật, hẳn là so giám sát giả Roserit lợi hại hơn tồn tại. Nhưng hắn này một đường đi tới căn bản là không xuất thủ qua. Tránh ở một bên bộ dáng cũng không có đại lão phong phạm. Một lần làm thanh đằng đồng minh người nghi hoặc không thôi. Hoài nghi hắn là cái hàng giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn rõ ràng chỉ là tùy ý mà hoạt động nện bước. Lăng là trốn rớt sở hữu công kích, toàn thân lộ ra cổ sâu không lường được phạm nhi, không tiếc hết thảy đại giới. Giết hắn, thanh đằng đồng minh người một bên kinh hãi, một bên càng kiên định muốn đem giáo chủ giết chết ở chỗ này, quyết tâm mơ siêu nơi này còn chưa phân. Thắng bại, bên kia, Lãnh Mâu cùng Yến Vân lại đã dừng tay. Lãnh Mâu OOC đưa tới lôi kiếp, cố nhiên có thể uy hiếp đến Yến Vân, nhưng hắn bản nhân cũng gánh vác thật lớn nguy hiểm mơ siêu Yến Vân sợ hắn thật đem địa cung làm hỏng. Cũng không dám lại buộc hắn. Hai bên cách 50 nhiều mễ xa xa giằng co. Tiếng sấm tiệm ẩn, Yến Vân nhìn đổ rào rào đi xuống rớt gạch thạch cùng cho bụi. Giống như bất đắc dĩ, nói, Mâu Mâu, người hôm nay muốn thật đem này địa cung đỉnh cho ta tạc xuyên. Ta cũng chỉ có thể cùng A Kỳ khóc đi, Lãnh Mâu. Thiếu lấy hắn tới nói chuyện, nếu không ta hiện tại liền tạc xuyên nó, hảo đi, Yến Vân nhún nhún vai. Hiện tại những cái đó hai tử cũng chạy. Ngươi tổng có thể cùng ta hòa bình ở chung đi. Chúng ta như vậy đánh tiếp, đối ai đều không có chỗ tốt, Lãnh Mâu lại như cũ không có buông chính mình pháp trượng. Chúng ta đây tới nói chuyện, có thể làm Lãnh Mâu nói ra tới nói chuyện này ba chữ nhưng không. Dễ dàng, Yến Vân rất có hứng thú mà xủy nổi lên tay. Hảo a, ngươi tưởng liêu cái gì? Lại muốn hỏi ta như thế nào sát Ô Nha tiên sinh sao? Lãnh Mâu, không, giết chết Ô Nha tiên sinh chưa bao giờ là một vấn đề, Nga. Yến Vân rất tò mò hắn đến tột cùng muốn nói gì. Người có thể sát, ai đều có thể sát, nếu ngươi giết Ô Nha tiên sinh, thành lập khởi một cái càng tốt Vĩnh Dạ thành, vậy ngươi liền sẽ trở thành một cái anh hùng, được làm vua thua làm giặc, không phải sao? Lãnh Mâu thần sắc bình tĩnh, người nếu đều hiểu. Còn muốn cùng ta liêu cái gì? Thời đại không giống nhau. Yến Vân, người không phải tưởng trở thành một cái anh hùng. Người là tưởng trở thành một cái vương. Giống Lộ Dịch thập bốn như vậy dã tâm bừng bừng vương. Nhưng thời đại này không cần vương. Ở cái này theo đuổi tự do hòa bình chờ thời đại. Không có người sẽ nguyện ý trở thành một cái thần tử. Chẳng sợ đường thấu cùng cận thường ngăn cản không được ngươi. cũng sẽ có những người khác đứng lên ngăn cản ngươi. Ngươi chú định sẽ thất bại, ngươi là tưởng nói thời đại sóng chiều sẽ đem ta trục chết sao? Yến Vân cười khẽ, hỏi, ngươi thoạt nhìn cũng không phải là cái sẽ quan tâm ta người. Cũng không rất giống vì Phổ La đại chúng mà phát ra tiếng người. Ta đoán xem, ngươi là vì A Kỳ. Ngươi tưởng khuyên ta thu tay lại, cũng hoặc là làm ta lui ra phía sau một bước, lựa chọn cùng đường thấu cùng cận thừa hợp tác, tiếp thu cái này tự do mà bình đẳng thời đại. Lãnh Mâu phiên cái xem thường, tùy tiện ngươi thấy thế nào, ta mẹ nó không vì vinh giặc còn vì ai. Ta thiếu các ngươi, đời trước sợ không phải bao các ngươi hai anh em phần mộ tổ tiên. Yến Vân cười lắc đầu, Mâu Mâu a, ngươi thật đáng yêu. Nhưng thực xin lỗi ta không thể đáp ứng ngươi cái gì. A Kỳ hẳn là cùng ngươi đã nói. Bất luận cái gì khuyên giải với ta mà nói đều là vô dụng, vinh giặc xác thật như vậy cùng Lãnh Mâu. Nói qua, nhưng Lãnh Mâu cũng chỉ là tưởng thử lại một lần. Cho dù là vì Yến Kỳ, người sống trên đời nhất định là vì ai sao? Người muốn cho ta thành toàn A Kỳ, cùng hắn huynh hữu đệ cung mà quá mọi nhà. Kìa vì cái gì không thành toàn ta đâu? Yến Vân khinh phiêu phiêu mà hỏi lại. Xủy tay tách ra, phụ ở sau người, hắn đem ta đương ca ca. Khá vậy không có kiên định mà đứng ở ta bên này. Không phải sao, Lãnh Mâu, vậy ngươi có thể câm miệng, Lãnh Mâu tuyên bố kiên nhẫn khô kiệt. Hắn liền không nên cùng Yến Vân nói nhảm nhiều. Yến Vân lại vẫn là bình tĩnh, ngắm mắt hệ thống giao diện. Nhiệm vụ đình trệ ở đàng kia nửa ngày không nhúc nhích. Ta nhưng thật ra tưởng tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng nhiều như vậy ma văn, một chốc thật đúng là tìm không ra ta muốn chính là cái nào. Ngươi còn đem ta giúp đỡ toàn bộ thả chạy, vậy chỉ có thể ngươi tới giúp ta tìm mơ siêu, ngươi nằm mơ, không? Mâu Mâu, ta chính là bảng vàng đệ nhất a, ngươi đã quên sao? Yến Vân nói làm Lãnh Mâu trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Còn không đợi hắn có điều phản ứng, Yến Vân dùng hắc dù dù tiêm trên mặt đất nhẹ nhàng một chút. Ma pháp quang mang tự dù tiêm thấm vào ngầm, nháy mắt đem ma pháp trận kích hoạt. Nhưng đây là khi nào họa hạ pháp trận? Lãnh Mâu nhíu mày nhìn dưới chân sáng lên sao năm cánh. Trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng thực mau đoán được đây là Yến Vân ở vừa mới cùng hắn đánh nhau trong quá trình lặng. Lẽ họa hạ, thần không biết quỷ không hay, đây là bảng vàng đệ nhất thực lực, hắn đến tột cùng có bao nhiêu kỹ năng, còn có bao nhiêu át chủ bài, không người biết hiểu, mà giờ phút này Lãnh Mâu bị nhốt pháp trận chung, cả người không thể động đậy. Thực mau, Yến Vân xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Cúi người ghé vào hắn bên tai, nói, ngươi quá xem nhẹ ta, Mâu Mâu, bồi ngươi chơi lâu như vậy, có lẽ làm ngươi hiểu lầm ta là cái quá phận nhân từ người, Lãnh Mâu trầm giọng. Ngươi muốn làm cái gì? Yến Vân gợi lên khóe miệng, lại giơ tay nắm hắn mặt, cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện, nhìn ta đôi mắt, Mâu Mâu, nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Lãnh Mâu bị bắt ngửa đầu. Đối hắn lạnh lùng trừng mắt, đã có thể ở chạm đến hắn đôi mắt kia một khắc. Lãnh Mâu cả người cứng đờ, hắn như là bị một mảnh thật lớn đen đặc bao vây lấy. Linh hồn bị bắt, chậm rãi lâm vào đi vào, vô pháp tránh thoát, từ giờ trở đi Yến Vân thanh âm dần dần trở nên mờ mịt. Ta chính là ngươi thần, cùng lúc đó, mang theo nhất bang tiểu đậu đinh chạy trốn chỉ diễm một cái phanh gấp dừng lại. Liên Xuyến, ngọa tào từ hắn miệng nhảy ra, đi theo hắn phía sau rách bé nhỏ không sát trụ xe đánh vào hắn trên người. Ôm đầu từ hắn sau lưng nhô đầu ra, nhìn thấy phía trước tình hình, cũng kinh ngạc đến há to miệng, nghi là Ngân Hà là cửu thiên A, chỉ diễm ngọa tào nửa ngày, rốt cuộc học ra một câu có văn hóa câu nói, vì quảng đại cao trung sinh chính danh, chỉ thấy phía trước một tòa màu đen giống như lồng chim đại điện. Vô số căn màu đen hình trụ khởi động khắc hoa khung đỉnh. Mà mỗi một cây cột gian đều ước chừng có 5-6 mễ khe hở. Bởi vì này đó khe hở tồn tại, ngoài điện người có thể dễ dàng mà nhìn đến trong điện tình hình. Liền ở kia khung đỉnh trung ương có một cái hình tròn cửa động. ước chừng thành nhân triển cánh tay như vậy khoan. Chỉ Diễm sở dĩ xem đến như vậy rõ ràng, là bởi vì kia cửa động Lý Chính Sái lạc hạ ngân quang. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên, đây là Chỉ Diễm trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến miêu tả. Vô số màu bạc quang điểm giống chút xuống mà xuống nước sông. Lại mờ mịt tựa ánh trăng, từ 20-30 mễ khung đỉnh bay xuống, chiếu vào trên mặt đất, từ trong đại điện, một đường chảy xuôi qua xuống phía dưới thềm đá, cho đến đi vào Chỉ Diễm bên chân. Hắn theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, không dám tiến lên, sợ kích phát cái gì thứ không tốt, mà kia màu bạc nước sông cũng hoặc là ánh trăng, càng đến bên ngoài liền càng đạm, đến nơi đây đã là cực hạn. Đây là, ma pháp sao? Chỉ Diễm ngạc nhiên mà mở to hai mắt, thời gian chi giếng, ma pháp trường học lão sư cấp ra đáp án. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cửa động, biểu tình kích động, đó là thời gian chi giếng vị trí. Ngoặc kép, hết chương.